Vũ Thần Chúa Tể, chương 3168, thôn phệ tam lão. Góc truyện audio.com, âm tần Trần Thôi động từ Tiêu Đâu xuất cùng trấn áp huyết dương phủ chủ cùng phi hồng thánh chủ, cùng lúc đó, cùng chiến tộc thi hài liên thủ nhằm vào nhân vương tam lão, bắt đầu thôn phệ thân thể bọn họ trong lực lượng tai ách minh hỏa hỏa diễm, cuồn cuộn thiêu đốt, chiến tộc thi hài uy lực liên tục hàng lâm, đem nhân vương tam lão khốn trong công kích ở giữa, ngồi chó cùng dứt dậu. Thế nhưng vô dụng, tần Trần cuồn cuộn lực lượng phía dưới, nhân vương tam lão căn bản không có năng lực phản kháng, một tia thánh chủ lực tiến vào tần Trần trong thân thể, bản chất vẫn là tiến vào càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong. Thần chiếu kính cũng không ngừng xoay tròn, trong liền kích xạ ra từng đạo tín ngưỡng chi lực trực tiếp bao phủ ở nhân vương tam lão. A, nhân vương phủ tam đại thánh chủ cao thủ, mỗi cái trên mặt đều hiện ra kinh khủng thần sắc đến, điên cuồng thiêu đốt chính mình thọ mệnh, nơi sung yếu đánh ra trực tiếp chạy trốn, thế nhưng chỗ nào có thể toại nguyện. Tần Trần bổ thiên chi thuật bao phủ lực thôn phệ càng ngày càng đáng sợ, đồng thời, một cổ không gian bản nguyên khí tức tràn ngập ra. Một thành, hai thành, ba thành, nhân vương tam lão trên thân tiên huyết phun tung tóe, thánh chủ phép tắc hơn người trôi qua lực lượng càng ngày càng nhiều, rốt cục cũng nữa không trụ được tần Trần lực thôn phệ, nhân vương tam lão vậy mà xoay tròn, chậm rãi nghênh hướng tần Trần. Càn khôn tạo hóa ngọc điệp, không gian bổn nguyên thu. Rốt cục tần Trần ánh mắt phát lạnh, càn khôn tạo hóa ngọc điệp lực lượng thôi động đến mức tận cùng. A, một tiếng hét thảm, nhân vương tam lão trong nháy mắt đã bị thôn phệ vào tần Trần thân thể tiến vào càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong. Gọn gàng không có nửa điểm dài dòng. Tần Trần, chiến tộc thi hài hai người liên thủ, nhất kích tất sát đem ba vị thánh chủ cảnh giới cổ xưa cường giả cho trực tiếp thôn, trấn áp tại càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong. Quảng Hàn phủ mọi người tự nhiên không biết đây hết thảy, bọn họ chỉ thấy tần Trần cùng chiến tộc thi hài, cường thế bá đạo cứng rắn đem tam đại nhân vương phủ thánh chủ trấn áp trực tiếp thôn phệ. Hung tàn thái quá, cứng rắn thôn phệ ba vị thánh chủ nhân vật A còn không bao gồm trước thiên sơn phủ chủ, loại thủ đoạn này quá thần kỳ, có lẽ liền Quảng Hàn cung chủ bực này cao thủ cũng căn bản làm không được. Vạn giới ma thụ thôn phệ vạn vật hùng hồn thánh lực tầm bổ vạn cổ. Ầm ầm, ba vị cổ sư thánh chủ vừa tiến vào càn khôn tạo hóa ngọc điệp, vạn giới ma thụ ngay lập tức sẽ hiện ra vô số xúc đua, đêm này ba vị trọng thương thánh chủ gắt gao bao vây, đồng thời tần ma mấy người cũng đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, đồng loạt ra tay, nhân vương tam lão còn chưa kịp giãy giụa, đã bị hòa tan, tế luyện. Nếu như là tần Trần một người nói, coi như là chém giết này ba vị thánh chủ cường giả, muốn triệt để luyện hóa cũng có lẽ cần rất nhiều tuế nguyệt, thế nhưng hiện tại tần ma đám người và vạn giới ma thụ hiệp trợ phía dưới tam đại thánh chủ cao thủ trực tiếp luyện hóa, làm cho tần Trần có thể phân tâm, làm nhiều chuyện hơn. Góc truyện audio.com, vạn giới ma thụ liên tục thôn phệ tam đại thánh chủ cao thủ lực lượng, cuồn cuộn thánh chủ phép tắc vô tận thánh chủ lực liên tục bị tế luyện đi ra, tiến vào mỗi người thân thể, để cho mỗi người đều cảm thụ được thánh chủ đại đạo thanh tẩy, chứng kiến một cái ánh sáng chi đạo. Đồng thời, liên tục không ngừng lực lượng cũng chuyển lại đến tần Trần trong thân thể, tức khắc bên ngoài tần Trần thân thể, biến phải càng thêm to lớn, đáng sợ, có một loại chạm đến thiên đạo khí tức đáng sợ đột nhiên lan tràn ra. Thật là cường đại lực lượng. Tần Trần cảm thụ được đây hết thảy, toàn thân đều đắm chìm trong một loại thánh chủ lực trong, thân thể lại lần nữa cường tráng, hoang cổ thân thể lại lần nữa đề thăng, mỗi một cái tế bào đều hóa thành một cái quốc gia, bắt đầu tràn ra thánh chủ lực lượng. Vô luận là vạn giới ma thụ, vẫn là càn khôn tạo hóa ngọc điệp, đều đã bị Tần Trần tế luyện, là Tần Trần bảo bối, tấn thăng sau, hắn có thể có được tặng lại, lực lượng cũng biết tăng thêm. Hắn hiện tại bản thân chính là nửa bước thánh chủ đỉnh phong tu vi, bản thân lực lượng lại tương đương với sơ kỳ đỉnh phong thánh chủ, hiện tại thôn phệ ba vị thánh chủ cao thủ sau, lực lượng một lần nữa tăng vọt so với bình thường sơ kỳ đỉnh phong thánh chủ, đều có thể cường hãn hơn, càng thêm vô tận. Nếu như Tần Trần hiện tại đấm ra một quyền, ít nhất tương đương với mấy cái tôn sơ kỳ đỉnh phong thánh chủ lực lượng. Một người có mấy cái tôn sơ kỳ đỉnh phong lực lượng. Đây kinh khủng bực nào. Ba vị thánh chủ cường giả lực lượng quả nhiên là vật đại bổ. Được tốt thôn phệ tam đại thánh chủ cao thủ, chẳng những là ta lực lượng nhận được lột xác, tần ma, diệu vô danh, mộ dung băng vân lực lượng cũng nhận được lột xác. Với lại, thánh chủ lực lượng không phải tốt như vậy thôn phệ, chúng ta hiện nay đang thôn phệ luyện hóa chỉ là trong một bộ phận, dư thánh chủ lực có thể liên tục không ngừng cảm ngộ, đề thăng bọn họ cũng đề thăng tự chúng ta lực lượng, thậm chí dùng để bồi dưỡng trần đế các cao thủ. Tần Trần liên tục thét dài, cùng chiến tộc thi hài liên thủ đối địch quả thực là thuận buồm xuôi gió, Tần Trần lực lượng đề thăng, thôi động chiến tộc thi hài uy lực tự nhiên cũng càng mạnh, hơi xoay tròn một vòng, toàn bộ đại trận, liền bắt đầu nát vụn, từng cái đạo đồ từ trong bị hút ra đến, toàn bộ dung nhập càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong, hóa thành từng đạo thánh chủ phù văn, càn khôn tạo hóa ngọc điệp tự thành thế giới, có thể thôn thiên, có thể phệ đất, có thể thôn phệ vạn vật. vô số lực lượng quét hết sạch. Toàn bộ đại trận hiển lộ ra, bạo lộ ra huyết dương phủ chủ cùng phi hồng thánh chủ, lúc này hai người bị gắt gao chấn áp, trên mặt lộ ra hoảng sợ thần sắc mà không xa xa, nhân vương phủ chủ mấy người cũng đều toàn thân run, không thể tin được chính mình ánh mắt. Bọn họ thấy cái gì? Ngũ đại thánh chủ cao thủ đối phó Tần Trần, chẳng những không có đem chém giết, ngược lại bị Tần Trần thôn phệ tam đại thánh chủ chấn áp huyết dương phủ chủ cùng phi hồng thánh chủ, loại này trái ngược quả thực để cho người ta sắp nổi điên. Tiểu tử này, còn là người sao? Bọn họ nhìn Tần Trần ánh mắt triệt để biến, ở nơi này là người. Đây quả thực là ma quỷ. Khóc chuyện audio.com, nhân vương phủ chủ mặt giống như động kinh đồng dạng, liên tục run, con ngươi nổ bắn ra quang mang. Mãnh liệt, ngươi vậy mà thôn phệ ta nhân vương phủ tam lão, làm cho ta tổn thất thảm trọng như vậy. Tiểu tử, ngươi quả thực là tội không thể tha thứ. Ha ha ha, cho tới bây giờ tình trạng này, nhân vương phủ chủ, các ngươi còn gian ngoan mất linh, coi là có thể giết chết ta sao? Các ngươi đại khái không biết tiến công Quảng Hàn phủ, là các ngươi suốt đời sai lầm lớn nhất lầm. Tần Trần hừ lạnh một tiếng, toàn thân thánh nguyên vừa thu lại, đứng ngạo nghễ hư không, mà chiến tộc thi hài, lại huyền phù ở bên cạnh hắn, giống như một tôn hộ vệ một dạng, thủ hộ Tần Trần, ngăn cản địch đến. Trước chấn áp huyết dương phủ chủ cùng phi hồng thánh chủ. Tần Trần cúi đầu, nhìn về phía hai người, sau đó trước tiên xuất thủ. Ùng ùng, từ tiêu đâu xuất cung ở trên bộc phát ra kinh thế khí tức bắt đầu chậm rãi nghiền áp xuống. Tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi thắng định sao? Nhân vương phủ chủ rốt cục nhẫn nại không được ầm, hắn thân hình thoát một cái, hướng Tần Trần cường thế tiến công tới, đồng thời trong tay hắn, phút chốc xuất hiện nhất đạo thần phù, này nhất đạo thần phù vừa xuất hiện, liền bộc phát ra một cổ cuồn cuộn thần uy, hướng về phía Tần Trần hung hăng oanh kích qua đây. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hòa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.